Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 389, Trung thị hiến tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một gia tộc được thị thần phù hộ đều có nghi thức tế thần riêng của mình. Trung thị lấy Trung làm họ. Tế thần trước nay đều lấy chuông dẫn đầu. Chuông ở đại trạch Trung thị rung lên, hợp tấu cùng các loại nhạc cụ. Tức thành từ trước đến nay đều nói ai lấy đều biết diễn tấu nhạc cụ. Mỗi nhà mỗi hộ cũng luôn có một hai người biết. Những lão nhân lớn tuổi thường xuyên ở cửa nhà. Khi nói chuyện phiếm trong tay đều thích mang theo nhạc cụ của mình. Nếu có hứng thú giơ tay chính là một khúc. Gõ mõ thổi sáo kéo đàn. Xúm vào một chỗ đồng loạt đàn tấu. Đầu đường cuối ngõ. Thường có thể nghe thấy nơi này đánh đàn. Nơi khác thổi kèn. Hợp tấu cùng nhau. Toàn bộ dương dương tự đắc. Đó là hài đồng. Từ nhỏ sinh trưởng tại Tức Thành tiếng nhạc không ngừng. Nhìn trưởng bối quê nhà thổi kéo đàn hát người tới ta đi. Đương nhiên cũng sẽ bắt đầu học tập các loại nhạc cụ. Nơi này đông đảo tộc nhân Trung thị. Đặc biệt rất nhiều người yêu thích dùng tiếng nhạc tống cổ thời gian nhàn hạ. Ngược dòng đi về thời gian phía trước mấy trăm năm. Khi đó mới là thời điểm Tức Thành náo nhiệt nhất. Cửa hàng trên đường bán các loại nhạc cụ đa dạng. Tùy ý cũng có thể tìm thấy lão giả phơi nắng bên đường. Hoặc là trẻ nhỏ tóc trái đào chơi trò chơi. Đều có thể đàn một khúc sướng một đoạn. Bên dòng suối, hồ sen, nữ tử giặt áo hái sen tiếng ca réo rắt. Từ trước nghi thức tế thần cơ hồ là người toàn thành cùng hiến tế. Từng nhà cộng tấu khúc hiển tế. Mọi người đi ra cửa nhà. Đó là một đội ngũ tạo thành từ tiếng cười nói vui vẻ cùng tiếng nhạc. Từ sớm đến tối không nghỉ, không ngừng có người gia nhập, tận hứng náo nhiệt, nghe nói, thi thần Trung thị thích tiếng nhạc này, cũng thích náo nhiệt vô biên như vậy. Từ lúc ngài ra đời, trở thành thị thần bắt đầu phù hộ tộc nhân cùng một phương thiên địa này, khiến nhóm người ở đây an cư lạc nghiệp, mọi người liền có tâm cảm kích, đàn tấu nhạc cụ lấy lòng báo đáp thị thần, như thể nhiều thế hệ truyền xuống, cho tới hôm nay. Nơi đã từng tiếng nhạc không nghỉ, theo Trung thị thần trôi đi mà chậm rãi biến mất, đều không phải là thiên tai nhân họa, chỉ là địa khí thay đổi. Thị thần các nơi đều dần dần mất đi lực lượng. Tộc nhân Trung thị sinh sản đến nay, nhân số càng ngày càng ít, còn không ngừng có người rời nơi này đi tới nơi càng phồn hoa hơn. Tức thành không còn phồn hoa như đã từng nữa. Trung thị thần suy nhược cùng Trung thị ly tán ảnh hưởng lẫn nhau. Thịnh suy biến hóa, vốn là thiên đạo tuần hoàn. Nhưng mà, đời đời ở nơi này, đời đời phụng dưỡng thị thần. Tộc nhân Trung thị làm sao chịu tiếp thu thị thần biến mất? Lại làm sao chịu nhìn gia tộc đi theo hướng suy vong? Đối với vật sắp trôi đi, cho dù biết giữ cũng không được. Mọi người vẫn sẽ phí công mà duỗi tay bắt. Đối với chuyện thị thần biến mất, không hề đáp lại bọn họ. Mọi người sợ hãi đến cực điểm, bị thương đến cực điểm, vì thế tộc trưởng Trung thị hiện giờ làm ra quyết định hiến tể. Xa xăm phía trước, khi ở Đông Châu chỉ có một vương triều, một chi tổ tông Trung thị này là ti nghi gõ chuông trong vương triều phụ trách hiển tế tế thiên. Khi đó hiến tế, chính là dùng người sống, tức là giết người sống làm tế phẩm. Tộc trưởng Trung thị cùng không ít người trong tộc cảm thấy, nếu học tập tổ tiên, dùng người sống hiến tế, có lẽ có thể triệu hồi thị thần của bọn họ, khiến cho ngài trở lại nhân gian. Ban đầu, bọn họ dùng phạm nhân cùng hung cực ác trong nhà giam để tế thần. Kết quả phép thử dưới sự tuyệt vọng như vậy thật sự hữu dụng. Vốn dĩ sắp trôi đi, rốt cuộc không thể cho bọn họ bất kỳ đáp lại gì. Thị thần đột nhiên lại thể hiện thần tích, thần quang bao phủ gác chuông. Quang mang nhàn nhạt ủng hộ mọi người. Mọi người vừa múa vừa hát. Chúc mừng thị thần trở về. Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi chẳng được bao lâu. Hơi thở thị thần lưu lại vẫn cứ không ngừng yếu đi. Chậm rãi, mọi người phát hiện Tức Thành chưa bao giờ sinh ác dịch và yêu quỷ. Thế nhưng xuất hiện một ít quỷ quái hại người. Có hài đồng bị yêu vật bắt đi. Có người bị mất tâm trí điên cuồng ăn người. Thị thần thật sự không thể tiếp tục phù hộ bọn họ. Nhóm tộc nhân Trung thị bắt đầu cảm thấy hay là hiển tể còn chưa đủ. Toàn bộ phạm nhân đều bị quăng vào gác chuông hiển tể rồi. vẫn cứ không thể trì hoãn tốc độ hơi thở thị thần tiêu tán. Bọn họ đặt ánh mắt ở trên người tộc nhân. Có lẽ chỉ có tộc nhân huyết mạch tương liên làm hiển tế, mới có thể lại một lần nữa đánh thức thị thần. Bọn họ quyết định lại một lần thử nữa. Không thể chấp nhận tộc nhân trung thị thoát khỏi nơi này. Người ở lại cũng không thể kháng cự đa số người quyết định. Mỗi một hộ đều phải dâng ra người, dùng để hiến tế thị thần. Trước đại trạch trung thị, rất nhiều người đàn tấu nhạc khúc. Nhưng trừ tiếng nhạc khúc nghe vào vui sướng, cũng không có nửa điểm cười vui. Như La Ngọc Tĩnh, nàng chỉ có thể thấy những trái cây hiến tế cùng với quy cách cột hương có bao nhiêu long trọng. Thấy đại trạch này ở dưới bầu trời u ám làm người ta cảm thấy áp lực. Mà ở trong mắt khổ sinh, vô số lệ khí cùng oán khí sắp không áp chế được từ bên trong đại trạch phát tán ra bên ngoài. Lại bị một cỗ lực lượng mỏng manh ngăn trở. Rất nhiều hơi thở lệ quỷ xen lẫn ở cùng một chỗ. Bọn chúng tùy thời có khả năng phá tan cái lá chắn đầy nguy ngập nguy cơ kia. Mà trước mắt rất nhiều người này còn đang không ngừng tăng thêm oán khí. Hồn nhiên bất giác đối với dao mổ treo cao trên đỉnh đầu. La Ngọc Tịnh ôm Chu Tà Kiểm không ngừng rung động. Thấy khổ sinh buông những tạp vật tùy thân xuống. Dắt nàng đi về đám người tụ tập ở cửa đại trạch trung thị. Theo cỗ kiệu đón người được nâng lại đây. Đứng đầu đám người ở cửa đại trạch, một lão giả gõ gõ một cái chuông nhỏ. Tiếng nhạc nháy mắt dừng lại. Trước sau bên trong mấy cái kiệu đi xuống mấy chục người. Những người này đờ đẫn lại sợ hãi mà đứng ở một chỗ. Lão giả đứng đầu trung thị tộc nói. Năm nay hiến tế, có chút đặc thù, mọi người đều rõ ràng. Vì để thị thần chúng ta trở về, chúng ta không thể không hiến tế tộc nhân. Đây cũng là việc làm bất đắc dĩ. Chư vị hy sinh mình là đáng giá. Tên của mọi người đều được ghi lại ở trong ký sự gia phả. Giờ lành đã đến. Vào cửa đi. Đại môn chậm rãi bị mở ra. Đột nhiên, rầm, đông, huỳnh, tiếng vang thật lớn kinh sợ mọi người. Một cái chuông nhỏ vốn bày ở cửa đại trạch trung thi. Cao nửa người, 10 phần trầm trọng. Hiện nó bị một cước đá xuống lăn ra ngoài, đập vỡ đại môn đại trạch dày nặng, đồng thời cái chuông cũng răng rắc vỡ ra. Mọi người trung thị ồ lên, chỉ một thoáng đã ầm ĩ. Có người thương tiếc chuông này, có người giận dữ phải bắt được kẻ cắp quấy rối. Kẻ cắp quấy rối, một chân đá chuông xong, cứ như vậy quang minh chính đại đứng tại chỗ, trên lưng thậm chí cong một người. Đối với nhiều người đang xúc động như vậy, hắn không chỉ không sợ, còn không có nửa điểm ý tứ muốn chạy trốn. Trung lão tộc trưởng nhìn chuông cùng đại môn vỡ nát, tức giận đến run run rẩy rẩy, hô to, đạo nhân nơi nào tới làm can, bắt lấy hắn cho ta. Chấm, bọn họ nhiều người như vậy, thế nhưng cũng không ai phát hiện người kỳ quái này từ khi nào đi vào nơi này. Lại làm như thế nào tới gần chuông, để hắn nháo ra chuyện lớn như vậy. Những người lúc trước đờ đẫn tấu nhạc phẫn nộ mà lao tới. Đôi tay khổ sinh bắn ra một cái. Thiết chỉ bộ trên ngón tay đánh nhau cùng vũ khí. Leng keng đánh bay vũ khí trong tay những người đó. Chuyện phát sinh đột nhiên. Những người này đều dùng nhạc cụ để sang làm vũ khí. Lại đều là người thường. Sao có thể ứng phó được khổ sinh là cương thi đao thương bất nhập. Dù có người nhào vào trước nhất có thể đập đến cánh tay khổ sinh. Sau đó cũng bị khổ sinh một tay nhấc lên ném vào trong đám người. Lại gây ra không ít rối loạn. Hắn rất là bực bội buồn bực mà quét ngã xuống đất hết thảy đám người như không muốn sống lao tới đây. Một đường phá vỡ mọi người. Đi vào trước mặt tộc trưởng trung thị. Nhấc lão tới một chỗ. Quay đầu lại giận mắng. Đều an tĩnh cho ta. Thật sự là ngu xuẩn. Thị thần nhà các ngươi đã chỉ còn lại có một hơi thở cuối cùng. Nếu lại hiền tể những người này, sợ là lập tức sẽ phải hoàn toàn tiêu tán. Khổ sinh nói, đến lúc đó đại họa giáng xuống. Mọi người nơi này đều phải bị lệ quỷ làm hại. Còn không nhanh dừng lại. Trung tộc trưởng trước tiên bị hắn dọa sợ. Nghe hắn vừa nói như thế, tức khắc phẫn nộ nói. Ngươi người này nói bậy bạ gì đó. Thị thần trung thì vẫn còn. Có lệ quỷ cái gì? đây là việc của Trung thị ta. Ngươi một đạo nhân điên khùng tới đây quấy rối. Khổ Sinh một ngón tay chỉ vào trong đại trạch Trung thị. Nói, nơi đó có rất nhiều hơi thở lệ quỷ. Hiện giờ bọn họ còn chưa ra. Là bởi vì bị hơi thở tàn lưu của thị thần các ngươi trấn trụ. Nhưng thực nhanh sắp trấn không được. Khuyên người lập tức tản mọi người đi. Trung tộc trưởng, nói hưu nói vượn, yêu ngôn hoặc chúng. Người này tất nhiên là yêu vật tới mê hoặc nhân tâm. Mau tới bắt hắn. Ô, ngại lão ầm ĩ lại không nghe người ta nói. Khổ Sinh dán một tấm hoàng phù lên mặt lão. Làm hai mắt lão trợn lên ngã ngồi xuống đất. Còn có người muốn đi lên bắt hắn. Khổ Sinh một chân đá văng bọn họ ra. Lăn vào trong đám người. Ta vì trụ sát lệ quỷ mà đến. Nếu không nghe ta nói thì thôi. Các ngươi chờ ở đây. Đừng vội gây trở ngại ta. Chấm, hắn ném xuống đám người hỗn loạn. Nhảy qua bậc tiến vào đại môn. Làm đổ trụ đá trước cửa ngăn cản đường. Tiến vào trong đại trạch Trung thị. Lúc này tất cả mọi người ở bên ngoài. Trong đại trạch trống trải không người. Giống như mê cung. Khổ Sinh xông tới như vậy. Thấy cửa liền qua. Bước chân vội vàng. Những người muốn truy bọn họ còn bị chặn ở đại môn. Huynh cứ như vậy xông vào. Có phải quá kiêu ngạo hay không? La Ngọc Tĩnh ở sau lưng ôm cổ hắn nói. Ta làm sao nghĩ như vậy? Khổ Sinh buồn bực nói. Những người này thật sự sằng bậy. Huynh nói nơi này có rất nhiều lệ quỷ. La Ngọc Tĩnh lại hỏi. Phát hiện nàng có chút hưng phấn. Khổ Sinh đẻ lại tay nàng. Nói ra, nơi này sợ là có gần trăm lệ quỷ. Ta cũng không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Cô càng không thể sơ ý. Ở bên cạnh ta đừng rời khỏi. Huynh vẫn luôn oán giận tìm không thấy lệ quỷ sao? Như thế rất tốt. 100. La Ngọc Tĩnh kinh ngạc cảm thán. Khổ Sinh. Tru sát lệ quỷ là nhiệm vụ của ta. Sao cô còn kích động hơn ta? Chấm. Giữ lấy Chu Tà Kiểm. La Ngọc Tĩnh ừm một tiếng. Nói. Ta còn không rõ lắm đến tột cùng nơi này bị là làm sao? Những người này đến tột cùng muốn làm gì? Thị thần nơi này lại làm sao vậy? Khổ Sinh hướng tới nơi có hơi thở lệ quỷ đậm nhất. Thuận miệng giải thích, nói ra cũng đơn giản. Thị thần nơi đây trôi đi. Có lẽ là tộc nhân không muốn. Cho nên dùng chút biện pháp không thỏa đáng. Mưu toan lấy người hiển tế để giữ lại. Biển khéo thành vụng ngược lại làm tốc độ thị thần nơi đây tiêu tán nhanh hơn. Lại càng không biết mà làm ra nhiều lệ quỷ như vậy. La Ngọc Tĩnh, huynh làm sao mà biết được? Đoán được, hay là có cảm ứng gì? Khổ Sinh, ta từng ở nơi khác gặp qua việc cùng loại. Khi nói chuyện, bọn họ đã tới gác chuông. Nơi này là điện thờ Trung thị thần. Đứng ở bên ngoài có thể thấy kiến trúc tinh xảo trong gác chuông. Có một cái chuông thật lớn. Đứng ở phụ cận. Lệ khí lệ quỷ còn kèm theo một tia hơi thở vẩn đục không rõ. Từ bên trong cánh cửa gác chuông tối tăm tràn ra. Khổ Sinh hiếm thấy mà trần chờ một lát. Buông La Ngọc Tĩnh, nói, không bằng cô ở chỗ này chờ ta. La Ngọc Tĩnh lại nhảy lên lưng hắn. Siết cổ hắn không bỏ. Ta vẫn là đi cung huynh thôi. Vạn nhất những người đó đuổi tới. Thấy ta một mình ở bên ngoài. Dùng ta xả giận thì làm sao? Ta cũng đánh không lại nhiều người như vậy. Cũng đúng. Khổ Sinh chỉ đành công nàng. Mang theo nàng cùng đi vào gác chuông. Trong gác chuông trừ một cái chuông to trên đỉnh. Cũng không có đồ vật khác. Phía dưới đại chung là một cái giếng bát giác. Mắt thường có thể thấy được khói đen từ miệng giếng bay ra. Khổ Sinh. La Ngọc Tĩnh. Huynh siết ta chặt như vậy làm gì? Ta cũng sẽ không nhảy xuống một mình. Thấy hắn vẫn luôn bất động. La Ngọc Tĩnh nói ở bên tai hắn. Huynh vẫn còn sợ nha. Khổ Sinh lại nắm nàng thật chặt. Đi đến miệng giếng. Thả người nhảy vào. Cách chương.